Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng chưa từng công khai trước mặt người đời, mà trải qua hơn 20 năm, mọi người chỉ biết anh với danh nghĩa một chuyên gia thiết kế thời trang mà không xưng danh họa sĩ. Cô cho rằng anh sẽ không vẽ tranh nữa. Lam Hiểu Hy chậm rãi hướng anh đến gần. Hạ Tử Đàm nhìn thấy cô, tay dừng lại, mắt híp lại, chớp nháy mắt, cây bút trong tay anh tiếp tục vẽ tranh sơn dầu lên tấm vải, giống như hoàn toàn không vì người khách đột nhiên xuất hiện mà bị quấy rầy. Cô lại không dám tiến lên để làm phiền anh, xoay người ngồi xuống trên ghế mộc. Không biết qua bao lâu, sắc trời đã tối, cô mới nghe được tiếng của Hạ Tử Đàm nói. Đang đợi anh sao? Anh cười hỏi. Cô vội vàng đứng dậy, đôi tay chà sát trên váy. Ừ. Chuyện gì? Em có lời muốn nói. Nói đi. Anh tựa vào trên lan can nhà gỗ, dịu dàng nhìn cô. Lam Hiểu Hy giật giật môi, mới nói. Em nghe nói bà ngoại giúp chúng ta làm hôn lễ, hơn nữa còn rất long trọng. Hạ Tử Đàm, chúng ta chỉ là giả kết hôn không phải sao? Một hôn lễ to như vậy, về sau phải làm sao bây giờ? Lập tức kết hôn, lại lập tức ly hôn sao? Chúng ta phải giải thích thế nào với mọi người chứ? Anh liếc xéo nhìn cô. Lập tức kết hôn, lại lập tức ly hôn. Ai nói với em, chúng ta có thể như vậy? Em không muốn chúng ta sẽ bên nhau cả đời sao? Lam Hiểu Hy ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn anh. Anh nói gì? Anh nói, có lẽ hôn lễ này chỉ có một lần. Bây giờ là giả, về sau có thể là thật. Đến lúc đó, hối hận sẽ không kịp. Thật sự là, một chữ cô cũng nghe không hiểu. Kết hôn giả chính là kết hôn giả, làm sao sẽ thành thật đây? Đột nhiên, Hạ Tử Đàm xoay người một cái, ôm cô vào lồng ngực của mình. Nửa người trên, cơ hồ muốn dán lên cô, nhưng người bên tai cô nói. Không muốn cả đời bên anh sao? Thật, một chút cũng không rung động sao? Đến bây giờ, trong lòng em chỉ yêu người đàn ông tên Hạ Mân ư? Cũng chưa một chút yêu anh ư? Anh thử dò xét hỏi, rõ ràng giọng có chút trêu chọc, nhưng thân thể của anh rất căng thẳng, anh đang rất khẩn trương. Gặp quỷ đấy, trừ khi anh chính tai nghe cô gái này nói rằng nhớ tới người đàn ông kia, anh liền mất tất cả khống chế. Lần đầu tiên, anh đối với phái nữ có loại cố chấp khát vọng, ngoài dự đoán rồi lại tựa hồ rất bình tĩnh đón nhận. Nhưng cô là cô gái của người đàn ông khác. Nghĩ đến chỗ này, con mắt của anh không khỏi tối lại. Lo lắng và cố chấp nổi lên trong mắt anh. Hạ Tử Đàm quá gần, hại lỗ chân lông toàn thân của Lam Hiểu Hy cũng bởi vì khẩn trương bất an mà dựng hết lên. Anh nhìn ra cái gì sao? Nhìn ra cô yêu anh, nhìn ra cô ghen tị Mạt Nhi, nhìn ra cô mất hồn mất vía. Lam Hiểu Hy hốt hoảng không dứt nhìn anh. Đến tột cùng anh đang nói cái gì? Ban đầu nói muốn em giúp anh chuyện này, anh sẽ đem quyền độc quyền cho em, cho nên em mới đáp ứng. Trừ lần đó ra, cái gì cũng không. Cũng không có gì cả. Không biết tại sao anh lại nói như vậy. Còn có, tại sao không thể là Mạt Nhi? Nếu chỉ vì an lòng bà ngoại mà kết hôn giả, ai cũng có thể không phải sao? Mạt Nhi yêu anh có thể cưới cô ấy. Cũng bởi vì cô ấy yêu anh, cho nên anh không thể nào cưới cô ấy. Kết hôn giả cũng không được. Hạ Tử Đàm nhàn nhạt cắt đứt lời cô. Bà anh không thương cô ấy, anh đã nói rồi, làm sao anh có thể cưới một người mà anh không yêu được? Vậy sẽ đả thương lòng tự trọng của cô ấy, cũng sẽ tạo phiền toái cho anh. Muốn thân cũng không thân được, mà muốn ly hôn cũng không nỡ phải không? Hóa ra là vậy, tìm một người nguyện ý cùng anh giao dịch, tất cả đều đơn giản, dễ dàng hơn rất nhiều. Lam Hiểu Hy cười, đáy mắt lại cất giấu loẹt loẹt lệ quang, cho nên cô không thể yêu anh. Nếu khiến anh biết cô yêu anh sẽ không giao dịch cùng cô. Không chỉ cô không lấy được quyền độc quyền, cũng không có cách nào ở bên cạnh anh giống như bây giờ. Đương nhiên, sẽ không ở chung một chỗ với anh. Em hiểu rồi. Hôn nhân của chúng ta sẽ biến mất khi bà ngoại mất, phải không? Cô vô cùng hiểu cuộc giao dịch này là do bà ngoại bị bệnh. Hạ Tử Đàm nhìn cô thật sâu, lại không lập tức trả lời cô. Em là người phụ nữ đầu tiên muốn rời khỏi anh. Thật là tổn thương lòng của anh, Lam Hiểu Hy. Chúng ta còn phải lập hiệp ước hôn nhân không? Lam Hiểu Hy cười cười nhắc nhở anh. Giờ phút này, bề ngoài của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net